Không chỉ là ta, mà cả bốn người phụ trách khác, những giao dịch mà chúng ta chịu trách nhiệm đều có giá định sẵn, không cho phép làm bậy chút nào. Long Quyết Vương Điền Quỳnh chú ý tới sắc mặt La Phong, không khỏi nhếch miệng cười ha hả. Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi tựa hồ rất nóng này. Đừng nóng, phải trầm khí. Pháp quy nào cũng đều có lỗ thủng. Long Quyết Vương Điền Quỳnh sờ cằm, nhìn La Phong. Giao dịch thi thể trùng tộc đương nhiên cũng tồn tại lỗ thủng. Ngươi là do Từ Điện Hầu giới thiệu, vừa lại là đệ tử chân diễn vương mà ta kính nể, lần này coi như ta giúp ngươi một chút. La Phong vội cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên, tiền không thể thiếu một xu. Điền Quỳnh nhếch miệng cười. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết trùng tộc cũng phân ra rất nhiều chủng loại. Chủng tộc cao cấp nhất so với một vài chủng tộc cấp thấp cho dù cũng là cấp giới chủ đỉnh phong, nhưng giá trị có thể chênh lệch thập bội. La Phong mắt sáng lên. Đúng vậy, một thi thể chủng tộc loại phong ảnh cấp giới chủ đỉnh phong, so với một thi thể liệp đường chủng tộc giới chủ đỉnh phong, giá trị làm sao giống nhau được chứ? Giá trị chênh lệch đại khái 5 lần, 10 vạn thi thể chủng tộc giới chủ đỉnh phong được lập thành một đơn vị, bán tập thể. Điền Quỳnh cười khẽ nói. Nhưng trong mẫu lung tinh vực chứa vô số thi thể chủng tộc chia làm vô số đơn vị. Có đơn vị có thi thể chủng tộc cao cấp chiếm đa số, có cái thì thi thể chủng tộc cấp thấp chiếm đa số. Đồng dạng cũng đều là thi thể giới chủ đỉnh phong nhưng đơn vị khác nhau, có thể giá trị sẽ chênh lệch 2-3 lần, cực đoan thì có thể chênh lệch 4-5 lần. La Phong gật đầu lia lịa, đúng, 1.000 vạn thi thể chủng tộc loại phong ảnh, chênh lệch tới 5 lần 1.000 vạn thi thể liệp đường chủng tộc. 5 lần, là khái niệm gì? 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, mua thi thể chủng tộc với giá 500 vạn. Cốc truyện audio.com, đơn vị hỗn nguyên, lợi nhuận nơi này lớn kinh người. Bán sang tay là có thể được tới 400 vạn đơn vị hỗn nguyên lợi nhuận, đáng sợ như thế nào chứ? Đương nhiên thực tế khi thao tác rất khó tìm cái nào có giá trị chênh lệch kinh người quá nhiều như vậy. Bình thường chênh lệch 2-3 lần, đây là 200 số hiệu. Điền Quỳnh lật tay ném ra 200 thẻ kim loại có số hiệu phức tạp. Đây là, La Phong đưa tay dùng niệm lực khống chế. Mỗi cá thẻ kim loại đều lớn bằng bàn tay, 200 cái tính tổng cộng cũng cao gần bằng một người. Trên các thẻ kim loại có số hiệu rất phức tạp, tỉ như một số hiệu là B24619545312302962689718337. 1230298 Điền Quỳnh cười nói, bằng vào một khối thẻ kim loại, ngươi có thể mua được một đơn vị thi thể trùng tộc cấp giới chủ đỉnh phong, mỗi đơn vị là 10 vạn thi thể trùng tộc. 200 đơn vị, không phải là 2.000 vạn sao? La Phong giật mình, 100 đơn vị đều xem như không tệ, đều là vật có giá trị cả. Có một vài chỗ thì trùng tộc tương đối cao cấp, Điền Quỳnh ha ha cười nói, ta cho ngươi 200 thẻ kim loại là cho ngươi đi chọn. Từ đó chọn ra 100 đơn vị tốt nhất, sau khi chọn xong thì toàn bộ mang đến đây, ngươi trả thẻ kim loại còn lại cho ta là được. Hiểu rồi, La Phong cười gật đầu, trong lòng hắn thầm cảm kích Điền Quỳnh chưa từng đòi hỏi, chưa từng ám chỉ chút nào. Hắn không biết đối với Điền Quỳnh, loại người ngồi trên ghế cao bậc này, làm gì mà phải quan tâm tới chỗ tốt của La Phong. Thả cho hắn một cái ơn, có đôi khi chỉ làm lấy lòng, vẫn hữu dụng hơn đòi hối lộ nhiều. Có thể chiếm được mức sinh lợi bực này, ngoại trừ phải có bối cảnh còn phải rất biết cách làm người. Đây là một cái nhẫn thế giới hạng trung. Điền Quỳnh tiện tay ném ra một cái nhẫn màu trắng bạc. Bên trong có một phương thế giới, dài rộng cao là 10 vạn cây em. Người mua hàng hóa giá trị 100 vạn đơn vị hỗn nguyên, cũng được có một cơ hội tới núi Giác Đào Bảo. Đào Bảo, La Phong giật mình, Điền Quỳnh gật đầu, chiến tranh chiến trường ngoài tinh vực thật ra có vô số xác được chuyển giao tới đây. Các loại xác được phân loại, một vài cái có giá trị được phân loại bán ra ngoài. Sau đó bán riêng, còn có một vài thứ có giá trị cực thấp hoặc không có giá trị gì, toàn bộ gom lại một chỗ, lơ lửng giữa không gian, đó là núi rác. Người nào tới mua đều sẽ được một cơ hội tìm được một nhẫn thế giới. Rồi chọn trong núi rác ra một vài vật phẩm mà mình muốn, bỏ cả vào đó đến khi bỏ đầy nhẫn, sẽ cấm mang thêm bất kỳ vật phẩm nào trên núi rác nữa. La Phong gật đầu, dài rộng cao 10 vạn cây em, đủ bỏ cả 100.000 địa cầu vào đó rồi. Dung lượng lớn như thế nào chứ? Có thể thấy được 9 đại tinh vực rác buôn bán dầu nứt đố đổ vách như thế nào? Núi rác được tích lũy vô số năm, núi rác vô số, không ai biết rốt cuộc tồn trữ bao nhiêu vật phẩm. Không biết chừng còn có một chút bảo vật, Điền Quỳnh cười nói, hàng đã mua tặng kèm nhẫn thế giới. Đây là nhẫn thế giới hạng trung của ngươi, có thể chứa đựng không ít đâu. Đào bảo đi, không biết chừng có thể đào ra được một vài bảo vật đó. La Phong cũng cười, đi tới chỗ người phụ trách tài vụ trước hết nộp tiền bạc. Sau đó ngươi tiến vào mẫu lung tinh vực,